Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, quyết đấu. Chờ chút, Lăng Phong không để ý đến này Thanh, tiếp tục đi vào trong, vân vân, chấm ngoặc kép, cái này ta là theo quy củ đến, không có mang sủng vật đi vào, mặt trên lại không viết sủng vật không thể chính mình đi vào. Chính nó đi vào cũng không có trái với thư viện quy củ. Lăng Phong thiếu kiên nhẫn quay đầu nói. Rằng, ế, vừa vặn như là thanh âm của nam nhân. Nhìn thấy nữ hài ở một bên lắc đầu xua tay. Ý tứ nói không phải nàng. Cách đó không xa chạy tới một đám người. Phía trước một cô thiếu nữ. Mặt sau theo một đám nam. Lại mặt sau còn có một nhóm lớn người. Không phải thiếu nữ mang theo này quần nam. Hướng bên này chạy tới, còn không dừng hướng về phía sau những người kia vứt quả bóng nước, để mặt sau nhất thời không đuổi kịp nàng. Vừa chờ chút chính là mặt sau nam sinh gọi, chờ chút, Tuyết Tình, chấm ngoặc kép, tên thiếu nữ này chính là Tuyết Tình. Mặt sau đuổi theo chính là Lý Vấn những người kia, lên tiếng chính là Lý Vấn bản thân. Hắn bây giờ tâm đã chìm xuống, vừa đuổi tới Tuyết Tình. Ngăn ở trước mặt nàng vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị Tuyết Tình một quả bóng nước đánh gãy, mà Tuyết Tình lại một lần xuyên qua hắn, hướng về thư viện chạy đi, không muốn buông tha Lý Vấn, lại một lần hướng về Tuyết Tình đuổi theo. Thế nhưng lần này đuổi theo thời điểm, xông tới mặt chính là một loạt quả bóng nước, đưa hắn cùng người phía sau đều làm cho buồn bực. Từ vừa bắt đầu, bọn họ liền chú ý tới Tuyết Tình căn bản là không niệm chú. Lẽ nào nàng đã đến ma đạo sư? Cái này không thể nào. Trong vòng một năm từ một cao cấp ma pháp sư liên tục vượt cấp 4 đạt đến ma đạo sư. Đây là tuyệt đối không thể nào chuyện. Hơn nữa nàng khống chế hảo cùng phổ thông cũng rất không như thế. Chưa từng thấy khống chế hảo giống như vậy một loạt buông tha đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phía trước Lý Vấn không có đi muốn điểm này. Chỉ là không ngừng mà tránh né quả bóng nước, đuổi theo Tuyết Tình, người phía sau bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là theo Lý Vấn gia nhập tránh né quả bóng nước đội ngũ. Như vậy kỳ quái đội ngũ, hơn nữa Tuyết Tình nổi tiếng, hấp dẫn một ít không có chuyện làm người, đều đi theo phía sau của bọn họ, muốn nhìn một chút sự tình thế nào phát triển, mà có thêm những người này sau, thì càng thêm lôi kéo người ta chú ý. Vừa bởi vì Lăng Phong mà biến mất người lại không biết từ nơi nào xông ra. Cứ như vậy càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận Lăng Phong bây giờ nhìn đến cảnh tượng hoành tráng. Có hơn 100 người ở phía sau dùng nhiều loại phương thức ở tùy tung Tuyết Tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn cái trận thế này. Triệt để hết chỗ nói rồi. Nhìn thấy Lăng Phong đứng cửa. Tuyết Tình tăng nhanh tốc độ chạy về phía Lăng Phong. Cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, đánh về phía Lăng Phong, mà Lăng Phong duỗi ra hai tay, để Tuyết Tình nhào tới trong ngực của hắn, đưa nàng ôm ổn. Giờ khắc này tất cả mọi người dừng động tác lại, tình cảnh lập tức từ cực động biến thành cực tĩnh, khiến người ta không thể tin tưởng vừa nơi này còn tiến hành 100 người lao nhanh. Người ở chỗ này cũng không dám tin tưởng mình thấy hình ảnh, chưa từng có nghĩ tới sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy. Hoàng gia học viện rất nhiều người trong lòng nữ thần dĩ nhiên tập trung vào Long Thiên trong lòng. Ngực, chính là cái này cả ngày bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà Long Thiên. Hoành hành vô kỵ Long Thiên, có thể nói đến nhân thần cộng phẫn mức độ. Lúc này cảnh này cùng thiên sứ tập trung vào ác ma ôm ấp như thế. Khiến người ta dự liệu không tới. Rào, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người bắt đầu hỏi người ở bên cạnh có phải là đang nằm mơ. Lấy được trả lời là nhất định là tại nằm mơ. Tình cảnh lại khôi phục vừa động tĩnh, thậm chí càng to lớn hơn. Có điều mặc dù mọi người đều là đang hỏi người khác, bất quá bọn hắn con mắt đều là nhìn chằm chằm thư viện cửa hai người. Đặc biệt là đứng cửa mười mấy mét ở ngoài Lý Vấn, càng là con mắt không nháy mắt nhìn hai người. Chỉ thấy Lăng Phong đem Tuyết Tình ôm lấy, từ từ thả nàng hạ xuống, kéo dài nàng, nhìn nàng, cùng sử dụng tay sửa lại một chút nàng ngổn ngang tóc. Ôn nhu hỏi, xảy ra chuyện gì? làm sao như đang đánh ỉ vào tựa như. Người không phải nên cùng hắn đồng thời nói chuyện nói. Các ngươi không phải bạn tốt sao? Tiết Tình lắc đầu nói. Ta không muốn cùng hắn nói chuyện. Chỉ muốn cùng ngươi đang ở đây một khối. Vừa hắn ngăn ta, ta gọi hắn tránh ra hắn lại không nghe. Vì lẽ đó ta liền để hắn nhường ra. Sau đó hắn lại ngăn ta. Ta liền, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, như vậy hay dùng khống chế hảo a? Vốn là chỉ là muốn cho ngươi đi tiếp xúc nhiều một hồi người. Làm cho ngươi càng nhanh hơn khôi phục. Cũng có thể giảm thiểu một điểm đối với ta ỷ lại. Trước đây thật là tốt bằng hữu là lựa chọn tốt nhất. Xem ra có một số việc là không vội vàng được. Cũng được thuận theo tự nhiên đi. Lăng Phong sau đó sẽ không nếu để cho Tiết Tình như vậy. Ôi, coi như là bị ỷ lại. Cũng không cách nào phiền phức một điểm. Nếu như giống như vậy còn không gặp phải phiền toái lớn đến. Được rồi, không muốn tán gẫu cũng không cần tán gẫu. Chúng ta tiến vào thư viện mượn xong sách liền trở về. Lăng Phong một bên nhẹ giọng nói rằng. Một bên từ hắn trong túi không gian lấy ra một cái khăn mặt. Vì là Tiết Tình lau đi vừa bởi vì chạy trốn mà chảy ra đổ mồ hôi. Tiết Tình đáp một tiếng. Lý Vấn lúc này cũng tỉnh ngộ lại. Dù sao hắn cũng là một người thông minh. Tình huống như vậy như thế nào đi nữa cuồng dại người cũng biết mình là ở tường bờ. Bất quá hắn không thể chịu đựng hai người như vậy không nhìn sự tồn tại của hắn. Mà ở một bên tình chàng ý thiếp, không thể chịu đựng chính mình mất đi Tuyết Tình. Càng thêm không thể chịu đựng ở đây sao nhiều người trước mặt thất bại. Những người khác nhìn thấy Lăng Phong vì là Tuyết Tình lau mồ hôi. Con mắt đều trợn trừng lên. Đây là cái thứ ở trong truyền thuyết Long Thiên sao? Long Thiên sẽ như vậy dịu dàng nói. Những kia đồn đại không đều là giả sao? Trước đây chính mình chỗ đã thấy cũng cùng tình huống bây giờ không phù hợp. Vì lẽ đó này nhất định Long Thiên ở Tuyết Tình trước mặt giả vờ. Nhất định là như vậy. Hầu như tất cả mọi người là như vậy ý nghĩ. Long Thiên gầm lên giận dữ cắt đứt đại gia suy nghĩ. Cũng làm cho vốn là muốn dẫn Tuyết Tình đi vào bên trong Lăng Phong dừng bước. Quay đầu lại nghi hoặc nhìn phát sinh gào thét người. Ta, Lý Vấn chính thức hướng về ngươi khởi xướng quyết đấu. Gào thét người chính là Lý Vấn. Hắn vẫn là dễ kích động. Hướng về Lăng Phong đưa ra quyết đấu. Quyết đấu, chấm ngoặc kép. Lý Vấn câu nói này như một giọt nước tiến vào nồi chảo như thế. Lập tức liền để mọi người nghị luận sôi nổi. Quyết đấu, Lý Vấn là thế nào? Tại sao có thể hướng về so với hắn chức danh thấp Long Thiên phát sinh quyết đấu? Như vậy sẽ bị người chê cười. Một người hỏi, ngốc, người không biết Lý Vấn một mực theo đuổi Tiết Tình tiểu thư sao? Hơn nữa thật giống quãng thời gian trước còn truyền thuyết bọn họ còn có chút tiến triển. Nào có biết Tiết Tình tiểu thư trong chớp mắt không đến trường học. Hiện tại đến rồi nhưng cùng Long Thiên cùng đi. Hơn nữa còn là như vậy thân mật không kẽ hở. Hiện tại Long Thiên rõ ràng chính là hoành đao đoạt ái. Hắn Lý Vấn đương nhiên nuốt không trôi cơn giận này. Bên cạnh một người nói tiếp. Vừa cái kia một người lại hỏi. Lý Vấn muốn cùng Long Thiên quyết đấu không thành vấn đề sao? Hắn không sợ bị Long gia trả thù sao? Đương nhiên sẽ không sợ. Lý Vấn là người trong hoàng tộc. Phụ thân hắn Lý Cẩn là chủ quản đế quốc kiến thiết kiến trúc bộ đại thân. Chỉ cần đến thời điểm Long Thiên không có bỏ xuống, Long gia là không có lý do đi tức giận. Lại nói Long Thiên cũng không nhất định sẽ đáp ứng trận quyết đấu này. Làm sao ngươi biết những việc này, chính là ta Tuyết Tình tiểu thư người theo đuổi một trong. Đương nhiên biết đối thủ đích tình huống. Ô ô, ta Tuyết Tình tiểu thư, cứ như vậy đầu nhập vào Long Thiên ôm ấp. Ô ô, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong so với vừa càng thêm nghi hoặc, kỳ quái nhìn Lý Vấn một hồi. Hỏi, người muốn cùng ta quyết đấu? Đúng thế, ta, Lý Vấn muốn cùng ngươi quyết đấu. Lý Vấn từng chữ từng câu trả lời Lăng Phong. Ta nhớ tới đế quốc quy định, vị tiểu thư này ngươi thật giống như đối với những này rất cố chấp. Ngươi tới nói cho vị này ca ca. Đế quốc có quan hệ quyết đấu quy định. Lăng Phong quay về bên người không xa. vừa vẫn muốn hắn thủ quy củ, nữ hài từ tốn nói. A, chấm ngoặc kép, nữ hài vốn là ở một bên nhìn Lăng Phong hai người. Trong lòng còn có chút ước ao tuyết tình. Không nghĩ tới Lý Vấn đột nhiên đưa ra quyết đấu. Cắt đứt nàng tốt đẹp chính là cảm thụ. Lúc này Lăng Phong cũng đột nhiên muốn nàng nói đế quốc quyết đấu đấu quy củ. Khiến nàng lập tức không làm rõ được phương hướng. Có điều nàng vẫn là nghe Lăng Phong nói rằng, đế quốc quy định, quý tộc có thể hướng về một cái khác quý tộc đưa ra quyết đấu yêu cầu. Thế nhưng đối phương có quyền từ chối. Người thật giống như còn đã quên nói một chuyện. Bình thường đều là đưa ra quyết đấu, cũng sẽ không so với đối phương chức danh cao. Như vị này Lý Vấn huynh, hình như là học viện xếp hạng thứ 10 người, có cao cấp kiếm sư chức danh. So với ta sự phát hiện này ở chỉ có cao cấp kiếm sư chức danh, dòng dã cao hơn cấp 3. Lăng Phong nói đến đây liền vung vung tay, hít sâu một hơi, sau đó thở ra, ôi, chấm ngoặc kép, cái đại lục này quyết đấu. Không giống trong tiểu thuyết những kỵ sĩ kia như thế. Chỉ cần là quyết đấu nhất định phải tiếp thu. Người có thể từ chối. Có điều nếu như là so với người thấp hướng về người đưa ra quyết đấu, người cự tuyệt, sẽ bị người chê cười. Chênh lệch càng lớn chuyện cười cũng lớn. Đồng dạng hướng về so với người thấp người đưa ra quyết đấu, cũng giống vậy sẽ bị người chê cười. Đồng dạng chênh lệch càng lớn chuyện cười cũng càng lớn. Ừ. Là có chuyện như vậy. Nữ hải gật đầu rất chăm chú đối với Lý Vấn nói rằng. Như ngươi vậy là không đúng. Ngươi so với vị này Long Thiên ca ca cao hơn trên cấp 3. Tại sao có thể hướng về hắn đưa ra quyết đấu? Như vậy người khác sẽ châm biếm ngươi. Phù phù, chấm ngoặc kép, rất nhiều người cũng không nhịn được nở nụ cười. Vừa Lăng Phong trào phúng bọn họ đã muốn cười nói một hồi Lý Vấn. Mà lần này nữ hài thiên chân vô tà nói chuyện để đại gia phát ra từ nội tâm bật cười. Ngươi vẫn là nhanh thu hồi yêu cầu. Ta sẽ để đại gia không chê cười ngươi. Nữ hài tiếp tục kích thích đại gia thần kinh. Ha ha, chấm ngoặc kép, lần này tất cả mọi người cười to đi ra. Đặc biệt là Lăng Phong cười đến lớn tiếng nhất. Liền Tuyết Tình đã ở một bên cười khẽ một tiếng. Lý Vấn ở vừa Lăng Phong châm chọc thời điểm. Đã biết vừa quyết định có chút lỗ mãng. Đã quên đối phương chỉ là một cao cấp kiếm sĩ. Mà nữ hài để mặt hắn lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Có điều đại ra tiếng cười lại khơi dậy lòng tự ái của hắn. Ngược lại đã nói ra yêu cầu. Cứ tiếp tục xuống, ta sẽ không thu hồi lời của ta. Người Long Thiên nếu như không đáp ứng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Lý Vấn muốn Lăng Phong nhất định sẽ từ chối hắn. Như vậy cũng là cho mình một nấc thang dưới. Bất quá hắn sẽ không nghĩ tới đây cái là Lăng Phong. Mà không phải Long Thiên. Đổi lại là Long Thiên. Có lẽ sẽ mượn sườn núi dưới lừa từ chối quyết đấu. Thế nhưng Lăng Phong không phải Long Thiên. Hắn có thể hay không cũng cùng Long Thiên như thế từ chối quyết đấu. Ta đáp ứng ngươi quyết đấu. Đáp án là phủ định. Lăng Phong không có từ chối quyết đấu. Mà là đáp ứng rồi. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy đáp ứng rồi quyết đấu. Này với hắn thường ngày hành vi tính cách không giống nhau. Hôm nay Long Thiên là có người hay không giả trang. Long Thiên ca ca, ngươi làm sao đáp ứng rồi? Ngươi nên từ chối hắn à? Ngươi là không phải sợ có người chuyện cười ngươi. Sẽ không, bọn họ chỉ có thể chuyện cười hắn. Nữ hài vội la lên, vừa Long Thiên đối với Tuyết Tình thái độ, để hắn từ nữ hài trong lòng đã biến thành một người tốt. Bởi vậy cũng là thăng cấp thành Long Thiên ca ca. Lăng Phong đối với nữ hài khẽ mỉm cười, nói rằng, cảm ơn ngươi quan tâm, ta không có việc gì. Tiếp theo Lăng Phong đối với Lý Vấn thản nhiên nói, cho nên ta đáp ứng ngươi, cũng không phải nhất thời dùng khí, ta nhắc nhở ngươi một hồi. Chức của ta xưng phải ta một năm trước, cũng không đại biểu ta thực lực bây giờ. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị. Lý Vấn lớn tiếng nói. Được, như vậy tốt nhất, ta còn sợ đến thời điểm lập tức đưa ngươi đánh ngã. Như vậy sẽ không ý tứ. Ngươi đã nói rồi mình bây giờ chức danh cùng thực lực không giống nhau. Nói vậy nhất định là có thể cùng ta bây giờ chức danh gần như thực lực. Bất quá ta cũng thành thật nói cho ngươi biết. Chức của ta gọi cũng là đi qua. Ta thực lực bây giờ tuyệt đối muốn vượt qua hắn. Nếu như vừa Lăng Phong lại như một bom, để đại gia cảm thấy kinh ngạc. Vậy bây giờ Lý Vấn lại như một bom nặng cân, đem đại gia nổ ngất. Không chỉ là Lăng Phong trong vòng một năm cấp 3 nhảy. Còn có Lý Vấn dĩ nhiên nói mình muốn so với bây giờ chức danh cao. Cao cấp kiếm sư mặt trên chính là kiếm thánh cấp bậc. Lý Vấn hiện tại mới 24 tuổi. Như vậy tuổi trẻ kiếm thánh phải không thấy nhiều. Không chỉ là hiện tại không thường thấy. Chính là có sự tới nay cũng là rất ít. Khi đó địa điểm ngươi tới chọn. Đến thời điểm cho ta biết là được rồi. Lăng Phong không thèm để ý nói. Lý Vấn biết trận quyết đấu này càng nhanh càng tốt. Nếu không đồn đại sẽ rất nhiều. Càng muộn đối với mình danh dự càng bất lợi. Đến thời điểm mỗi người đều sẽ nghị luận chính mình hướng về so với mình thấp hơn cấp 3 người đưa. Ra quyết đấu. Tuy rằng vừa Lăng Phong nói rồi chính mình có không giống với chức danh thực lực. Thế nhưng Lý Vấn đưa ra yêu cầu thời điểm không biết. Hơn nữa hắn bây giờ chức danh vẫn là cao cấp kiếm sĩ. Lý Vấn chính là cao cấp kiếm sư. Đại gia còn có thể cho là hắn Lý Vấn là muốn thấp hơn người của hắn đưa ra quyết đấu. Chiều nay, chúng ta ở trường học số thứ 3 sàn quyết đấu địa. Lý Vấn đem thời gian định ở gần nhất ngày mai. Lăng Phong lắc đầu nói. Không được, làm sao, người sợ, sợ sẽ không muốn tiếp thu. Ta bây giờ còn có thể đồng ý ngươi từ chối. Lý Vấn khinh thường nói. Long Thiên vẫn là trước đây Long Thiên. Ta còn tưởng rằng hắn thay đổi. Không nghĩ tới vẫn là như thế. Vừa không nhất định là muốn ở Tuyết Tình trước mặt biểu hiện một chút. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi lấy dối trá con mắt. Đến lừa dối Tuyết Tình. Làm tất cả mọi người cho rằng Lăng Phong là ở sợ sệt. Mà đi cự tuyệt thời điểm. Lăng Phong mở miệng. Ta chỉ là muốn bảo ngày mai không được. Ngươi chọn lựa mặt khác tháng ngày. Bởi vì ngày mai ta muốn đi nghe Lâm Ngữ Băng buổi biểu diễn. Ngươi, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Lăng Phong sẽ như vậy lấy cớ để từ chối. Lý Vấn tức giận nói. Ngươi lẽ nào cho rằng một hồi quyết đấu, không sánh được một buổi biểu diễn. Lăng Phong trong chớp mắt làm ra một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc. Nói, nàng buổi biểu diễn ở 6 ngày trước ta nên đáp ứng muốn đi. Mà ngươi quyết đấu chỉ là ngày hôm nay mới thu được. Nam tử Hán đại trượng phu. Lời hứa đáng giá nghìn vàng. Ta không cho là ngươi quyết đấu so với buổi biểu diễn trọng yếu. Cũng tương tự không cho là buổi biểu diễn so với ngươi quyết đấu trọng yếu. Bởi vì hai cái ta đều ưng thuận lời hứa. Đều là giống nhau trọng yếu. Nếu như hai cái lẫn nhau có xung đột nói. Ta sẽ lựa chọn thời gian sớm. Tình cảnh nhất thời tĩnh lặng, không ai sẽ nghĩ tới Lăng Phong sẽ nói ra nếu như vậy. Sẽ nói ra như vậy một phen đạo lý lớn, để đại gia đối với Lăng Phong sản sinh một loại cảm giác. Cho là hắn chính là cái kia lời hứa đáng giá nghìn vàng người. Hơn nữa là không phân kích thước, chỉ cần là đáp ứng chuyện đều là đồng dạng xử lý. Bọn họ vẫn cho rằng đáp ứng chuyện, lấy kích thước mà đi phân biệt cái nào trọng yếu. Bây giờ Lăng Phong, để cho bọn họ đối với lời hứa có một loại nhận thức mới. Liền ngay cả Lý Vấn cũng không có phản bác Lăng Phong tâm. Đang cùng đại gia như thế lẳng lặng tự hỏi Lăng Phong. Được rồi, ngươi lại chọn một thời gian. Đến thời điểm cho ta biết một hồi. Ta hiện tại muốn vào thư viện tìm vài cuốn sách. Lăng Phong chạm đích đi vào bên trong. Long Thiên, ta hiện tại tôn trọng ngươi là một đối thủ. Ta sẽ khỏe mạnh chọn thời gian đến cùng ngươi quyết đấu. Đến thời điểm ta nhất định sẽ chăm chú đối xử. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Lý Vấn hiện tại đã đem Lăng Phong cho rằng một đối thủ. Từ Lăng Phong vừa biểu hiện tới nói. Bất luận thực lực của hắn làm sao. Cũng có thể để hắn tôn kính. Tốt, từ bên trong truyền đến Lăng Phong thanh âm của. Mà Lăng Phong cũng rốt cục chính thức bước vào cái này thư viện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.